Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 381. Chương 381 ở cùng một chỗ, bởi vì phía trước, quảng cáo hiệu quả, cấm địa phòng ở dự bán đã hoàn thành 80%. Lần này hồi xuân đường khai trương cũng kéo chút. Nguyên bản còn lo lắng sẽ có một hai nơi chỗ trống, mặt tiền cửa hàng đã là thuê đi ra ngoài. Tổng thể mà nói, một trận đánh thật xinh đẹp. Nghĩ kế tiếp chỉ cần chờ lấy tiền, tu luyện, Tô Linh liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Trường học ngày hôm sau còn muốn bình thường đi học. Cố Văn Bác trước sau như một chuẩn bị tốt, nóng hầm hập bữa sáng. Hai người ăn qua sau, hắn lại tự mình tặng người đi trường học. Hảo hảo đi học, tan học ta tới đón các ngươi, giống như là bình thường gia trưởng giống nhau. Cố Văn Bác thông đạo một tiếng, cách đó không xa, chờ đợi hồi lâu Phùng Mỹ Tâm nhìn đến mấy người. Ánh mắt sáng lên, nhìn đến Cố Văn Bác đi rồi, ra vẻ vừa đến đi tới chào hỏi. Tô đồng học hảo xảo. Giống như mỗi lần đều nhìn đến hai người các ngươi một khối lại đây. Là trụ rất gần sao? Phảng phất cùng hai người rất quen thuộc bộ dáng. Phùng Mỹ Tâm hỏi ra cái này nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Xem như đi, Tô Linh nói. Phùng Mỹ Tâm còn chưa nói lời nói, bên cạnh Cố Quân ngay sau đó tới một câu. Chúng ta ở cùng một chỗ, lời này không thể nghi ngờ cấp Phùng Mỹ Tâm một cái đại đại đánh sâu vào. Nàng ngẩn ra hạ, ngay sau đó cười gượng nói. Đúng không, ta cho rằng các ngươi là hàng xóm đâu, lần này hai người ai cũng chưa lý nàng. Tiến vào vườn trường sau, Tô Linh nghĩ đến lần trước hỏi Thang Phong mượn tới cao tam tư liệu đã xem xong. Liền tính toán đi một chuyến đem đồ vật còn trở về. Mà Cố Quân không nghĩ Phùng Mỹ Tâm đi theo chính mình. Mượn cớ đi thượng WC. Thật là đi theo Tô Linh một phương hướng đi. Phùng Mỹ Tâm sao có thể nhìn không ra Cố Quân là cố ý tránh né chính mình. Đứng ở nơi xa giảo ngón tay. Vẻ mặt không cam lòng. Không được. Nàng tuyệt đối không thể làm hai người như vậy đi xuống. Bằng không chính mình khẳng định không cơ hội. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Phùng Mỹ Tâm trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Sau đó rời đi nơi này. Văn Uyển giáo viên lâu vị trí ở Thiên Sườn, nghe nói bên cạnh chính là phụ thuộc trung học khu vực. Tô Linh đã tới lần này không ít lần, lại hiếm khi đánh giá bên này. Vừa mới gọi điện thoại cho Thang Phong, đối phương lập tức lại đây, nói là vừa lúc có việc làm nàng chờ một chút. Thừa thời gian này, nàng đứng ở giáo viên lâu ban công nhìn bên cạnh. Nghe nói Văn Uyển phụ thuộc trung học, nguyên bản là công trường học, sau lại vị trí không hảo hơn nữa, dạy học chất lượng theo không kịp liền tạm dừng. Cuối cùng Văn Uyển cao trung kiến ở bên này, bởi vì giáo dục cùng chất lượng đưa tới không ít học sinh. Sau lại dứt khoát một lần nữa khai phá, cho nên sơ trung trường học tên đã kêu Văn Uyển phụ thuộc trung học. Hai bên đại môn không phải cùng cái, nhưng trung gian lại là tương thông. Khu dạy học vị trí càng là xảo diệu thành lập ở bên trong. Vừa lúc phương tiện lão sư hai bên chạy, rốt cuộc có chút thiên khoa giáo trình, cao trung cùng sơ trung lão sư là cùng cái. Lúc này, tháng đúng là không nóng không lạnh hết sức, trải qua đặc thù xanh hóa trường học vọng mắt thấy đi một mảnh xanh biếc. Đặc biệt là xuyên đi trung học cái kia đường nhỏ, càng là bóng râm hành hành, hoa tươi điểm xuyết, đẹp không sao tả xiết. Tô Linh nhìn hội kiến thời gian cũng không lâu, đang định thu hồi tầm mắt, lại vào lúc này nơi ra một màn khiến cho nàng chú ý. Nàng híp mắt nhìn kia một đám vây ở một chỗ học sinh. Giảo Hảo tầm mắt nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trung tâm run bần bật thân ảnh. Ánh mắt hơi hơi một thermony đang xem cái gì. Bỗng dưng một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Linh uổng phí thu hồi tầm mắt. Dư Quang thoáng nhìn theo sau đi đến bên cạnh người Thăng Phong. Hỏi, Văn Uyển sơ trung bộ đều là trọ ở trường sinh sao? Ân, sơ trung quy định nhiều một ít, trừ phi đặc thù tình huống. Nếu không đều phải trọ ở trường, Thăng Phong theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Hiển nhiên cũng nhìn đến nơi xa một đám người. Hắn cười nói, tuổi trẻ chính là có sức sống nha. Năm đó ta như vậy đại thời điểm cũng thường xuyên đi học trước, cùng đồng học cãi nhau ầm ĩ. Bất quá nháy mắt mười mấy năm đi qua, trước kia bằng hữu ta đều nhớ không được. Tô Linh nghe được hắn cảm khái nói. Nói tiếp nói, có sức sống cùng tuổi là hai việc khác nhau. Ở trong mắt ta, các ngươi đều không lớn. Lão Thành nói từ miệng nàng nói ra. Làm Thăng Phong nghe xong có chút buồn cười. Thầm nghĩ chính nàng bất quá 14-15 tuổi. Còn có thể nhìn ra bọn họ lớn không lớn. Lại không có nói ra, mà là rời đi đề tài. Trong điện thoại ngươi nói muốn còn thư, không tính toán trước tiên chuẩn bị bài. Khoảng thời gian trước, Tô Linh tìm hắn mượn cao niên cấp thư. Thăng Phong cố ý hỏi mới biết được nàng tính toán trước tiên ôn tập. Liền ở trường học cao nhị cao tam lão sư những cái đó mượn tới cơ bản đánh dấu nguyên thư cùng tư. Liệu cho nàng, vốn tưởng rằng nàng sẽ kiên trì, không nghĩ tới không đến 2 tuần, nàng liền từ bỏ. Nếu là bởi vì xem không hiểu, có thể tới hỏi ta. Thăng Phong ý tứ là làm nàng không cần từ bỏ. Chẳng lẽ gặp được như vậy, thông minh còn có tiến tới tâm học sinh, tự nhiên nổi lên bồi dưỡng ý tứ. Tô Linh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, cởi xuống cặp sách từ bên trong lấy ra sách vở còn cho hắn. Mặt vô biểu tình nói, khó khăn giống nhau, tri thức điểm dễ hiểu. Học bằng cách nhớ đồ vật ta xem một cái liền nhớ kỹ. Muốn nói không hiểu, mặt trên có ghi chú, chữ viết nhìn không ra viết cái gì, cho nên không thấy. Nàng nghiêm trang nói xong này đó, chẳng những đem cao niên cấp tri thức làm thấp đi thành một gáo thủy, còn kiêu ngạo mười phần nói đều xem qua. Thăng Phong tự nhiên không tin. Lúc này mới mấy ngày, ngươi sao có thể nhớ kỹ đến nỗi mặt trên ghi chú. Thăng Phong xem qua, hắn thừa nhận Văn Uyển lão sư viết tự thực tùy tính, có hắn cũng xem không hiểu, cho nên bất lực. Tô Linh cũng không tính toán giải thích, nhưng Thăng Phong lại nổi lên thí nghiệm ý tưởng. Khoảng cách đi học còn có nửa giờ, nếu ngươi nói nhớ kỹ, ta liền khảo khảo ngươi. Cách đó không xa, sơ trung sân học thần lục tục rời đi. Tô Linh dư quang lướt qua, con ngươi khẽ nhúc nhích. Hôm nào đi, ta hiện tại có chút việc. Ân, Thăng Phong một quyển sách còn không có mở ra, Tô Linh đã là cõng cặp sách đi hướng thang lầu. Nhìn như vậy tùy tính hoàn toàn không đem chính mình xem ở trong mắt học sinh. Thăng Phong khép lại sách vở, trên mặt lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Cùng hắn vị kia đường đệ có chút tương tự. Nghĩ đến ngày hôm qua đường đệ ở đường ra ra trước mặt mặt đen sự tình, Thăng Phong mạc danh tới hứng thú. Muốn nhìn một chút này hai người nếu là ở một khối là cái gì trạng huống. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta. Vì cái gì, nông đậm cánh rừng bên, thanh triệt tiểu đàm đen nhánh nhìn không tới cái đáy, bóng loáng hòn đá bên, một cái 11-12 tuổi thiếu niên chính hồng con mắt nắm tay nỉ non. Thiếu niên mi thanh mục tú, cho người ta một loại cực kỳ ân tĩnh cảm giác, Hắn trên người xuyên chính là văn uyển sơ trung giáo phục, màu trắng tiểu áo sơ mi, màu đen quần dài, phối hợp lên sạch sẽ đẹp. Chỉ tiếc lúc này bạch áo sơ mi bất mãn chân, mà thiếu niên thanh tú trên mặt cũng là có xanh tím dấu vết, không biết bị cái gì ủy khuất. Thiếu niên vành mắt càng thêm đỏ lên, hình như có nước mắt muốn thoát khung mà ra, lại bị sinh sôi nhịn trở về. Thiếu niên nắm chặt song quyền, cắn răng báo cho chính mình là nam tử hán liền không thể khóc, còn không phải là bị đánh sao. Sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ đánh trở về. Thượng Trầm luôn ở tự mình suy nghĩ chung thiếu niên, chút nào không chú ý tới phía sau có người tới gần. Hết chương.